Nông môn khoa cử chi kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 111, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 121 dạy học lý niệm xung đột. Khương Dung Nương nói phải về thôn không phải một câu là có thể đi, bởi vì muốn cùng nhau trở về quân ca nhi có thai trong người, yêu cầu chuẩn bị đồ vật rất nhiều hơn nữa. Đoạn Văn Tái là chuẩn bị tự mình đưa hai người trở về, mắt đương nhiên là chống lưng. Mặt khác chính là Khương Dung Nương trở về Lâm gia cùng quân ca nhi nhập gia phả sự tình, đến lúc đó thế tất muốn ở Nam Dương trấn nghỉ ngơi hảo chút thời gian, cho nên rất nhiều địa phương yêu cầu an bài. Lâm Tam Quý tách ra nhiều năm như vậy mới một lần nữa nhìn thấy thê tử, một phen tuổi trọng châm lửa tình, nơi nào bỏ được lập tức rời đi. Dù sao hắn ở bên này đang làm gì tin tức đều cùng Lâm Trạch Thác tới tìm người của hắn nói, không sợ trong nhà lo lắng. Đồng ruộng gần nhất cũng không vội, làm cỏ tưới ruộng việc lão nhân lão thái thái cũng có thể làm, không nóng này. Kết quả là, trong nhà không cần sầu, bên này tức phụ ở trước mặt, Lâm Tam Quý ở huyện thành ngốc đến liền có chút vui đến quên cả trời đất. Mà Nam Dương trấn bên này, Lâm Trạch nghe được nhờ người nghe được tin tức, là ngoài ý muốn lại tại dự kiến bên trong. Hắn tuy rằng cùng Lâm cha vẫn chưa ở chung thật lâu. Bất quá căn cứ trước kia ký ức cùng hiện tại đủ loại sự tình tới xem, Lâm Tam Quý những mặt khác tạm thời không nói, ở trách nhiệm cùng cảm tình thượng là phi thường nam nhân. Liền tỷ như nói Lâm cha cũng không thích Trần Thục Cúc, thậm chí thành thân sinh đều là cha mẹ dùng thủ đoạn, nhưng Trần Thục Cúc vào môn, có mang hắn hài tử, hắn như cũ giống bình thường trượng phu như vậy gánh vác gia đình, cho Trần Thục Cúc thê tử có được đồ vật, chẳng qua đối phương cũng không quý trọng. Cho nên hiện tại có thể làm Lâm Tam Quý tùy tiện rời nhà trốn đi tìm nữ nhân, kia trừ bỏ nguyên phối Khương Dung Nương khẳng định không người khác. Lâm cha như vậy đại người, chính mình trong lòng có chừng mực, huống chi nhân ra là đuổi theo lão bà. Lâm Trạch nghe qua tin tức sau cười cười liền quyết định không nhiều lắm quản, chỉ lại hoa chốt bạc làm hai người qua đi nhìn, miễn cho Lâm cha không ra quá môn ở bên ngoài phát sinh cái gì ngoài ý muốn sự tình. Nhưng thật ra tư thục bên này chương trình học dần dần tiến vào quỹ đạo, học tập tri thức dần dần gia tăng sau, bọn học sinh không phía trước nhẹ nhàng, cảm giác được cố hết sức. Đây là thực bình thường hiện tượng, nếu tri thức dễ dàng như vậy học, cũng liền sẽ không có bể học vô bờ khổ làm thuyền này đó thơ từ truyền lưu nói đến. Bất quá Lâm Trạch bên này còn hào, ghép vần cũng không khó, toán học trước mắt cũng chỉ là dạy dỗ cơ sở. Khoa học tự nhiên đồ vật ở không có tiếp xúc thâm nhập phía trước đều phi thường nhẹ nhàng. Bọn học sinh chủ yếu cố hết sức Phương Sơn Nguyên bên này văn học khóa, thơ từ, cổ văn, sách luận từ này đó đều phi thường phức tạp. Rất nhiều học sinh ở bắt đầu học mấy thứ này thời điểm liền nháy mắt lôi ra thiên phú khoảng cách. Thường hộ bọn học sinh có bao nhiêu năm ngữ cảm cơ sở còn hảo điểm. Trong thôn Chu Tịch Nhục ba cái đặc chiêu sinh không có bất luận cái gì cơ sở. Muốn đuổi kịp học tập tiến trình liền thống khổ, không thể không tiêu phí so thương hộ học sinh càng nhiều chi nhớ. Cứ việc tư thục nhà ăn đồ ăn thực hảo, nhưng bọn học sinh vẫn là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ gầy đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm lão sư Phương Sơn Nguyên nhìn thực đau lòng lại thực sốt ruột, nhưng lại không thể bởi vì như vậy liền thả lòng bọn nhỏ dạy học, ăn đến khổ chung khổ mới là nhân thượng nhân. Hắn cũng chỉ có thể nỗ lực vắt hết óc làm chương trình học tận lực đơn giản dễ hiểu chút. Mà Hàn Tư Thục ngồi quản, cấp các gia trưởng hứa hẹn dạy học thành quả Lâm Trạch đương nhiên liền càng thêm sốt ruột. Này đó hải tử nếu là học không tốt, thì không đậu đồng sinh, kia hắn vất vả kinh doanh thanh danh đã có thể toàn không có. Hắn bạc, hắn vớt bạc chí nguyện to lớn, vì thế nhằm vào tình huống này, coi tài như mạng, Lâm tiên sinh cũng vắt hết óc tự hỏi phiên. Đang xem quá bọn học sinh học tập tình huống sau, nghĩ ra cái hắn cho rằng là thần tích, Phương Sơn Nguyên cho rằng là siêu chủ ý, hoang đường. Thật sự hoang đường, Lâm huynh, ngươi ngày thường giáo này đó hài tử ngụy biện liền tính, thế đạo tàn khốc, làm bọn nhỏ nhiều tâm nhãn bụng tính cũng là chuyện tốt, nhưng ngươi sao có thể ở học thức thượng cũng như thế hoang đường, làm từng bước, sử dụng hình thức, này rõ ràng chính là ở đốt cháy giai đoạn. Phương huynh, người hà tất nói được như thế nghiêm trọng. Này đó hài tử mục tiêu lại không phải trở thành văn học đại nho, hoặc thiên cổ thi nhân. Bọn họ tới đọc sách càng không phải thăng hoa linh hồn. Bọn họ nỗ lực học tập mục đích rất đơn giản, chỉ là tưởng thi đậu khoa cử, quang diệu môn mi, lại hoặc là làm quan vì bá tánh tạo phúc. cho nên thơ từ cũng không phải bọn họ trọng điểm, chỉ cần có thể ứng phó khoa cử khảo thí là được, hà tất rối rắm mặt khác. Nhân địa thích nghi, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, chúng ta cường điệu muốn dạy chính là này đó hài tử làm thật sự, cho nên ta cho rằng ta dạy bọn họ dùng kịch bản làm thơ cố nhiên không có tân ý, nhưng giải quyết bọn họ hiện giờ không qua được khảm, không có bất luận vấn đề gì. Trạch Tụ Tư Thục khai giảng không đến 2 tháng, hai vị tiên sinh rốt cuộc bởi vì lý niệm bất đồng đã xảy ra khắc khẩu. Phương Sơn Nguyên tức giận đến đỏ mặt tía tai, Lâm Trạch nhưng thật ra thực bình tĩnh, hắn hiện đại tư duy sớm hay muộn sẽ cùng cổ đại văn học va chạm là khó tránh khỏi sự tình, cho nên hắn cũng không ngoài ý muốn. Cổ đại dạy học là thật chú ý cái đức trí thể mỹ lao toàn diện phát triển, một cái người đọc sách kia thơ từ ca phú, sách luận sự thật. Thậm chí cưỡi ngựa bắn cung lục nghệ liền tính không tinh thông, cũng cần thiết thuần thục đề cập. Nói thật, đối cổ đại người đọc sách Lâm Trạch Kỳ thật là thật bội phục, bởi vì này đó đều là chân chính có tài người, chẳng sợ kém cỏi nhất bụng cũng có vài phần mực nước, học vấn chất lượng từ nào đó trình độ đi lên nói so hiện đại sinh viên hàm kim lượng cao rất nhiều. Chính là, thiên hạ có thể có mấy người trở thành toàn tài. Đó là số rất ít, cho nên, ở Lâm Trạch xem ra, tuyển định phương hướng, sau đó nỗ lực vì cái này phương hướng mục tiêu mới là chính xác, nói trắng ra là chính là mèo trắng mèo đen bắt được chuột chính là hảo miêu tục lý. Hiện giờ bọn nhỏ ở làm thi phú từ thượng gặp được khó khăn, bởi vì kinh nghiệm lịch duyệt không đủ vô pháp viết ra đủ tư cách thơ từ, kia sao không dùng cố định kịch bản hình thức phương pháp đi giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khoa cử thơ từ chiếm điểm số không nhiều. Này đó học sinh lại không chí ở văn học thi nhân, làm gì tại đây mặt trên tiêu phí thật lớn tinh lực, mà dẫn tới học tập tiến độ vô pháp đi tới. Phương huynh, ta cũng không phủ nhận ngươi nói đây là siêu chủ ý, này cũng xác thật có đốt cháy giai đoạn hiểm nghi, nhưng là phương huynh ngươi phải biết rằng, sinh hoạt hiện thực cùng lý tưởng là bất đồng, bọn nhỏ tới đọc sách chỉ là vì muốn càng tốt sinh hoạt quang diệu môn mi, thăng hoa linh hồn nung đúc tình cảm cũng không thích hợp bọn họ. Mà Tư Thục học viện là làm gì đó, là vì triều đình bồi dưỡng nhân tài, xây dựng phát triển cùng tạo phúc bá tánh, chỉ có ăn cơm no sinh hoạt hảo, người không phải mới có tinh lực đi hưởng thụ giải trí nung đúc sao? Chính là nếu trong đó có thiên phú chắc tuyệt, không phải như vậy bóp chết. Lâm huynh, người này cách làm quá cấp tiến, Phương Sơn Nguyên cũng không phải không thể lý giải Lâm Trạch lời nói, nhưng là làm cái chân chính văn nhân. Hắn là tuyệt đối vô pháp gật bừa Lâm Trạch loại này càng vì hiện thực tư tưởng. Nhưng tại đây loại khảm thượng vây vô pháp đi tới, ảnh hưởng bọn học sinh học tập tình cảm mãnh liệt, bóp chết há ngăn là thơ từ linh khí. Lâm Trạch không dao động, người khác nói hắn như thế nào đều hảo, nếu quyết định dạy học lý niệm hắn cũng là sẽ không dễ dàng thay đổi. Hắn muốn không phải này đó học sinh trở thành truyền lưu thiên cổ chứ danh văn nhân. Mà là thúc đẩy tiến bộ phát triển đầu mối then chốt giả cùng hành động giả, ngày sau ở trong quan trường mở ra sở trường, cũng là học sinh cùng này ra trường kỳ vọng làm tiền đồ mục tiêu. Phương Sơn Nguyên vô pháp phản bác, nhưng trong lúc nhất thời nhân sinh quan xung đột cũng vô pháp tiếp thu loại này hoàn toàn ném đi truyền thống giáo dục tân lý niệm. Lâm huynh, người này phân việc, Sơn Nguyên khủng vô pháp làm xuống dưới, dự chi ngân lượng ta sẽ còn hồi, tiên sinh chi vị, như vậy từ bỏ đi. Đây là muốn từ chức, vì lý niệm, Lâm Trạch thở dài, lúc ấy đại người mở đường chính là cái cầu độc mộc, muốn tìm cái đồng đội thật sự khó khăn, Phương Sơn Nguyên người không tồi, nhưng phòng trừng chính là chịu cổ đại tư tưởng hôn đúc lâu lắm, này cũ kỹ tư tưởng một chốc bẻ bất quá tới. Trầm mặc trong chốc lát, Lâm Trạch không có lập tức đồng ý. Ngân lượng liền tính, mấy ngày nay Phương huynh vì Tư Thục lao tâm lực khổ đã sáng tạo bằng nhau giá trị, người ta cùng trường chi hữu. Tiện lợi ta trợ ngươi một tay. Xúc động chuyện dễ, lời này trước buông, Phương huynh không bằng nghỉ ngơi bình tĩnh mấy ngày, lại cẩn thận suy xét, nếu thật sự vô pháp tiếp thu Lâm Trạch chi tưởng, kia Phương huynh đi lưu, ta cũng không hề nhiều cản. Này, vậy được rồi, Phương Sơn Nguyên không cảm thấy chính mình có thể dễ dàng nghĩ thông suốt, hắn cùng Lâm Trạch tư tưởng lý niệm nãi bản chất xung đột, xa so hối hiền giao lưu yến tranh luận càng thêm mâu thuẫn. Hoàn toàn chính là trọng tố quan niệm. Bất quá Lâm Trạch lời nói đều nói đến cái này phần thượng, hắn cũng không thể không cho tình cảm lập tức một phách hai tán. Vào lúc ban đêm, Phương Sơn Nguyên liền thu thập tay nải hồi Phương Gia Thôn. mà Tư Thục dạy học nhiệm vụ không thể trì hoãn, Lâm Trạch chỉ có thể cắn răng khiêng lên trọng trách, buổi sáng buổi chiều khóa đều hắn một người tới. Các bạn học tựa hồ cũng cảm giác được hai vị tiên sinh bởi vì bọn họ sinh ra tranh chấp, trong lòng áy náy, đi học khi càng thêm nghiêm túc chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Trạch dạy học phương pháp cùng thời đại này yêu cầu văn tài, từ ngữ, trau chuốt, phu từ nhóm đều không giống nhau. Hắn chủ trương tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, nhân lời giải trong đề bài đáp, chuyên chọn công phá. Bọn học sinh cũng không phải thật sự học không được, chỉ là vô pháp đạt tới Phương Sơn Nguyên như vậy phu từ tiên sinh yêu cầu mà thôi. Nhưng ở Lâm Trạch xem ra, bọn nhỏ chỉ cần tìm được phương pháp, làm ra trung dung đủ tư cách thơ từ văn phú là được. Từ ngữ trau chuốt không đủ hoa lệ, vậy nhiều bối mấy cái hào từ hào thành ngữ, thì văn phú từ không đủ thâm ý, vậy nhiều xem khóa ngoại thư nhiều nhớ mấy cái chuyện xưa trích dẫn phong phú nội dung. Còn có chính là học không được làm thi phú từ, vậy dựa theo thơ từ cách thức, bằng chắc áp vần quy luật nhớ hình thức kịch bản, như làm câu hỏi điền vào chỗ trống. Lâm Trạch đem chính mình đi học lão sư giáo, chính mình lĩnh ngộ đến học tập kỹ xảo cùng làm bài kỹ xảo toàn bộ bắt được Tư Thục. Quả thực liền cùng giải bào dường như dạy học cho đại gia đi học phân tích. Nắm chắc kỹ xảo là người thường có thể đuổi theo thiên tài nhanh chóng nhất kính. Có mình sắp mục tiêu cùng chỉ điểm, vậy ở tại chỗ đau đầu các bạn học nháy mắt liền cùng tiêm máu gà dường như chạy vội. Học tập hiệu quả như ngồi hỏa tiễn dường như phi thăng, rốt cuộc thoát khỏi mỗi ngày đối với thư kêu rên khốn cảnh. Đương nhiên, nói được nhẹ nhàng, Lâm Trạch trả giá đại giới cũng không nhỏ. Một chỉnh một ngày cả ngày đi học, hắn trừ bỏ tiêu hao chi nhớ thể lực, này giọng nói tiêu hao mới là nhất chịu không nổi, một tuần không đến phải lão sư bệnh nghề nghiệp, giọng nói đều mau ách. Trương Tụ xem đến đau lòng, nhưng lại không thể khuyên Lâm Trạch không đi học, chỉ có thể mỗi ngày trừ thời gian không ngừng cấp Lâm Trạch ngao dược phao thủy điều trị. Mà đúng lúc này, phía trước đề qua con cua mua bán người bán dòng Vương Mao Tử rốt cuộc tới cửa tới tìm, chương 122 Vương Mao Tử nói mua bán. Con cua mua bán Lâm Trạch lúc trước chính là tâm huyết dâng trào, thuận miệng nhắc tới. Nhưng là đối người bán rong Vương Mao Tử tới nói lại là kiện đủ để ở trong lòng nhớ thương đại sự. Thậm chí là Vương Mao Tử nơi Hà Biên thôn sở hữu thôn dân đề bụng tin tức. Đều nói dựa núi ăn núi dựa sông ăn sông, nhưng ở giao thông không tiện lợi cổ đại, như thế nào dựa cơ thành bá tánh sinh hoạt đều còn là phi thường vất vả. Ở tại bờ sông biên thôn dân mỗi năm là có thể hưởng thụ các loại cá tôm cua trong sông sản vật, nhưng mỗi năm sản vật được mua thời điểm nhìn đồ vật lạn ở trong sông tiêu hao không xong cũng là cái đau đầu cùng đau lòng vấn đề. Cứ việc có con thuyền vận chuyển, nhưng bởi vì bảo tồn thủ đoạn không đủ, cùng với kinh phí không đủ, thôn dân có thể tiêu thụ địa phương chính là phạm vi trăm dặm người thôi. Tưởng đem đồ vật vận đến nơi xa là yêu cầu thương đội. Bất quá thôn dân tổ chức không đứng dậy cũng không nhân mạch, đại đa số thương nhân cũng không muốn làm loại này thực mau liền sẽ hư rớt thủy sản mua bán. Bởi vậy đủ loại nguyên nhân dẫn tới, mỗi năm Hà Biên thôn dân chỉ có thể nhìn trong sông cá tôm cua bán không xong tràn lan lo lắng xuông. Đều là ăn, có thể bán tiền, lãng phí rất đáng tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên nghe Vương Mao Tử ở nghe được Lâm Trạch nói muốn nói tôm cua tin tức, tức khắc tinh thần. Xác định Lâm Trạch bên này chính là dân bản xứ hẳn là sẽ không tin nhân nhầy, liền lập tức chạy về chính mình thôn, tìm thôn trưởng nói này tin tức tốt. Cuối cùng cùng trong thôn xác định thu mua giá cả điểm mấu chốt, cùng với có thể cung cấp số lượng, Vương Mao Tử liền lại vội vã chạy tới Nam Dương trấn tới. Không thể không nói, nhìn thấy Vương Mao Tử có bị mà đến thời điểm, Lâm Trạch là có điểm ngoài ý muốn kinh hỉ. Không thấy ra tới này người bán rong tuổi nhìn không lớn. Mười mấy tuổi bộ dáng, lại là cái kinh nghiệm như vậy lão đạo. Chính hắn có khả năng thủ đoạn nhiều là bởi vì linh hồn ở hiện đại rèn luyện đến nhiều. Thực tế tuổi có 30, mới tính tay già đời. Hắc hắc, cha ta trước kia là người bán hàng rong, ta đánh tiểu liền đi theo cha ta ở bên ngoài chạy. Được đến tiên sinh bộ dáng Lâm Trạch tán thưởng, Vương Mao Tử có điểm ngượng ngùng giải thích. Hắn phía trước chỉ đương Lâm Trạch là cái gia cảnh giàu có buôn bán người. Kết quả không nghĩ tới đối phương thế nhưng là tiên sinh, người đọc sách A, thế nhưng nguyện ý cùng hắn buôn bán, còn như vậy hòa khí bộ dáng, quả thực là thụ sủng nhược kinh. Buôn bán kinh nghiệm lão đảo, tâm tính lại vẫn là tuổi trẻ điểm nhi, người thiếu niên tính tình tẫn hiện. Lâm Trạch cười cười, vội vàng chạy trở về cấp học sinh đi học, không có thời gian lãng phí, đơn giản hàn huyên lúc sau, liền trực tiếp tiến vào chính đề. Tôm cua mua bán chuyện này hắn tuy rằng là tâm huyết dâng trào, là bởi vì nhà mình thích ăn thuận tay một làm, nhưng lúc trước cùng Vương Mao Tử đề ra sau, trở về cũng là nghĩ tới một phen. Làm buôn bán là hắn nghề cũ, Lâm Trạch là làm không được nhìn cơ hội ở trước mặt buông tay. Huống chi làm chính mình sinh hoạt hoàn cảnh biến hảo điểm, hắn còn là phi thường vui, bởi vì từ tiện lợi phát đạt hiện đại sinh hoạt một sớm lui về lạc hậu cổ đại. Tin tưởng bất luận cái gì một cái hiện đại người đều sẽ sinh ra, lão tử muốn thay đổi thiên hạ, khôi phục sinh hoạt trình độ, to lớn ý niệm. Căn cứ Vương Mao Tử báo giá, bọn họ thôn tôm cua thấp nhất thu mua giá cả đại khái là cá cùng tôm đều là 1 văn 1 cân, con cua là 3 văn 1 con. Cái này giá cả phi thường công đạo, không có nhiều báo, cá cùng tôm bình thường không gì hảo thuyết, nơi này con cua lại là thật đầu to, mặc dù là trong sông sản. Lại nửa điểm không thể so hiện đại ăn cái loại này cua biển cái đầu tiểu, thịt nhiều cao cũng nhiều. Bất quá cái này giá cả mua bán làm xuống dưới phí tổn còn là phi thường cao, chủ yếu là nhân công, phí chuyên chở, cùng với mặt sau tiêu thụ đều đến đầu nhập. Cho nên Lâm Trạch đối cái này giá cả không quá vừa lòng. Cá tôm không hiếm lạ, bên này nơi nơi sông nhỏ đều có thể ăn, không phải đồ biển bình thường thôn dân là sẽ không tiêu tiền mua tới ăn trong sông này đó. Con cua đại gia cũng liền ăn cái mới mẻ, không có nước luộc cũng bán không thượng giới. Các ngươi chỉ mua đồ vật, ta còn cần đầu nhập kế tiếp phí tổn, ngươi cái này giá ta kiếm không bao nhiêu. Chính là đây là chúng ta trong thôn có thể tiếp thu thấp nhất giới, lại thấp chúng ta cũng không kiếm. Mỗi năm xử lý hải sản chúng ta cũng muốn hoa hảo chút thời gian cùng sức lực. Vương Mao Tử đối giá cả cũng không nghĩ thoái nhượng, có chút khó xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn định chỉ cần đem đồ vật bán đi, nhiều ít có đến kiếm là được, tổng so lạn ở trong sông hào, cho nên bọn họ thôn thương lượng sau không có báo giá cao. Giá cả ta có thể không áp các ngươi, nhưng các ngươi đến cho ta điểm thêm đồng. Lâm Trạch nghe vậy cười cười, trong mắt tinh quang lập lòe. Cái gì thêm đồng, chính là trừ bỏ chủ yếu cá tôm cua, trong sông ốc nước ngọt, vỏ chai, cá trạch, lươn từ mặt khác sản vật. Các ngươi có thể thêm đầu giá thấp bán cho ta, bất luận chủng loại quậy với nhau, 1 văn 8 cân. Này, thật đúng là thêm đầu không đến kiếm, Vương Mao Tử có điểm khó xử. Tuy nói trong sông sản vật chủ yếu dựa bán cá tôm cua kiếm tiền, nhưng là mặt khác mang thêm thủy sản linh tinh vụn vặt cũng có thể kiếm một bút, dựa theo thêm đầu giá cả cơ hồ chính là tặng không, ngẫm lại có điểm quá mệt a, bất quá sổ sách không phải đơn giản như vậy tính. Lâm Trạch thấy Vương Mao Tử biểu tình, cũng không nhiều lắm khuyên, trực tiếp cấp đối phương đem sở hữu phí tổn nhất liệt ra tới. Vương tiểu huynh đệ, ngươi nếu nói cha ngươi là người bán hàng rong, ngươi đánh tiểu đi theo chạy, vậy ngươi đối mua bán hẳn là so thường nhân càng thêm quen thuộc. Phải biết trung gian thương nhân không ngừng tiêu phí có cái gì phí tổn, còn phải tính hao tổn, nhân công phí, vận chuyển từ từ. Ta thu mua giá cả là không cao. Các ngươi chính mình lấy ra tới bán cố nhiên càng kiếm tiền, nhưng là trong đó mặt khác phí tổn chẳng lẽ các ngươi không tính sao? Cùng với chờ đồ vật lạn ở làm nhìn, không bằng toàn bộ bán cho ta còn có thể kiếm thượng một bút, thiếu kiếm điểm lại có thể bớt lo làm việc gọn gàng, các ngươi cũng không lỗ. Ngược lại, chúng ta lại muốn gánh vác đồ vật bán không ra đi cùng vô pháp tiêu hao tổn thất. Lâm Trạch cũng không phải này như vậy lòng dạ hiểm độc muốn đem giá cả đè thấp. Thật sự là cổ đại này giao thông không có phương tiện, hắn ở phía sau tục tiêu hao phí tổn cao. Thu mua giá cả cao không có gì lợi nhuận, hắn làm gì mệt chết mệt sống tốn công vô ích, huống chi thôn dân không có lỗ vốn, chỉ là thiếu kiếm điểm mà thôi, tổng so đồ vật toàn phế ở trong sông một chút đều không kiếm hảo đi. Tiểu huynh đệ, nếu ngươi có thể nói phục các ngươi bên kia mặt khác thôn đều lấy cái này giá cả bán cho ta, vậy các ngươi thôn ta liền nhiều chướng 1 văn. Không có lợi thì không dậy sớm, thích hợp ích lợi phản hồi cũng là hợp tác nói thành quan trọng điều kiện. Đang ở do dự Vương Mao Tử nghe vậy, bắt đầu rồi tự hỏi. Sau một lúc lâu gật đầu, cắn răng, hảo, ta trở về thử xem, bất quá ngươi đến tìm cá nhân cùng ta cùng nhau, bằng không đến lúc đó bọn họ chê ta năm tiểu không tin ta, nói hảo sau lập tức phải ký khế ước, không thể đổi ý, chuyện lớn như vậy. Vương Mao Tử một cái mười mấy tuổi mao đầu tiểu tử đi khuyên bảo xác thật không đủ chấn chàng. Hành. ta tìm cái có thể làm chủ cùng ngươi cùng nhau. Lâm Trạch gật đầu, đánh nhịp quyết định. Vương Mao Tử trên mặt lộ ra vui mừng. Vào lúc ban đêm hắn liền ở Tư Thục Lâm thời công nhân ký túc xá ở một đêm, nghe Tư Thục lanh lảnh đọc sách âm thầm lấy làm kỳ cùng kích động. Nhà hắn là trong thôn có tiếng nghèo, bởi vì cha mẹ là từ nơi khác sống không nổi dọn đến Hà Biên thôn, mua không nổi đồng ruộng, nhiều năm người một nhà chỉ có thể dựa vào khai hoang đất cằn cùng đi hương người bán hàng rong mua bán nhỏ sinh hoạt gian khổ lại bị người xem thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên cứ việc Vương Mao Tử mới 16 tuổi, nhưng đã sớm bắt đầu dưỡng da. Làm như vậy nhiều hồi người bán rong rốt cuộc làm thượng đứng đắn mua bán, vẫn là cái sắp liên lụy mấy trăm lượng, thậm chí hơn 1000 lượng sinh ý. Hơn nữa cùng hắn nói sinh ý vẫn là cái người đọc sách, dạy học tiên sinh, lúc này đi phải cho cha mẹ đã biết, không chừng như thế nào khen ngợi hắn đâu. Vương Mao Tử tâm tình đặc biệt kích động, trằn trọc khó miên hưng phấn hơn phân nửa cái buổi tối. Bất quá chờ ngày hôm sau đỉnh gấu trúc mắt, nhìn đến Lâm Trạch an bài cho hắn người, lập tức sở hữu hưng phấn đều bị tưới diệt, mặt lạn xong rồi. Lâm tiên sinh, người thật làm cho bọn họ mấy cái tiểu ca nhi cùng ta trở về. Vương Mao Tử trừng mắt trước mặt trương tụ mấy cái tiểu ca nhi, không biết hình dung như thế nào tâm tình. Hắn đương nhiên biết Lâm Trạch khẳng định sẽ không tự mình cùng hắn trở về. Lâm tiên sinh là Tư Thục tiên sinh, vẫn là tú tài lang, như thế nào có thể hô tôn hàng quý cùng hắn đi ra ngoài nói mua bán đâu. Hắn suy đoán Lâm Trạch khẳng định là kêu trong nhà tương đối đáng tin cậy người, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới thế nhưng là trương tụ cùng Trịnh Tiểu Lạc mấy cái tiểu ca nhi. Tiểu ca nhi nữ nhân ngày thường ở trên phố mua bán vật nhỏ liền tính, loại này nói sinh ý ký khế ước đại mua bán như thế nào có thể làm tiểu ca nhi ra mặt đâu, không thích hợp cũng không an toàn a, cho nên Lâm Trạch đương nhiên còn có mặt khác an bài, kéo mấy cái dáng người biêu hãn nam nhân, đều là Hà gia huynh đệ. Đương nhiên không ngừng, còn có này mấy cái bảo tiêu. Tư Thục Lâm Trạch tạm thời đi không khai, sinh ý phương diện hắn vốn dĩ cũng là tưởng bồi dưỡng trương tụ làm chủ. Giờ phút này một mình đảm đương một phía rèn luyện cơ hội đương nhiên muốn bắt tới luyện tập, vừa vặn tiệm bánh ngọt sinh ý cũng ổn định xuống dưới, trong tiệm người đều có thể bình thường kinh doanh. Vốn dĩ hắn là tưởng kêu Hà Hướng Phong, bất quá đường trắng kỹ thuật nghiên cứu đề cao cũng không thể đoạn, Hà Hướng Phong cũng đi không khai, mỗi ngày buồn ở trong thôn làm kỹ thuật. Cho nên này trọng đại nhiệm vụ chỉ có thể giao cho trương tụ, Lạc Ca Nhi là Lâm Trạch cảm thấy chính mình tức phụ trên đường nhàm chán kêu tới tiếp khách. Này tiểu ca nhi ồn ào nói nhiều giải buồn. Trịnh Tiểu Lạc đối này chân tướng tỏ vẻ, đã cao hứng lại phẫn hận. Hai cái tiểu ca nhi đơn độc ra cửa Lâm Trạch khẳng định không yên tâm, bởi vậy cuối cùng lại ở Hà gia kêu mấy cái huynh đệ đương bảo tiêu. Quan hệ thân cận càng thêm dụng tâm, còn có chính là Hà gia sức lao động quá nhiều, người trong nhà đều nhàn rỗi không có việc gì. Hà Hướng Phong cũng lo lắng cho mình phu lang, liền đem một đám bọn đệ đệ toàn bộ đá ra. Thuận tiện làm bọn đệ đệ đi ra ngoài đi một chút lượng tướng, nghe nói Hà Biên thôn chưa xuất giá cô nương tiểu ca nhi giống như tương đối nhiều. Vương tiểu huynh đệ, nhà ta phu lang có thể làm chủ, các ngươi cứ yên tâm cùng hắn nói hảo, ngươi cũng biết, ta là cái người đọc sách, làm không tới mua bán, toàn dựa ta tức phụ dưỡng, mua bán đều là hắn xử lý. Lâm Trạch ra mặt dày trang thuần khiết, Vương Mao Tử nhìn kia nghiêm túc trang văn nhã biểu tình. Có loại đặc biệt, tưởng đánh người cảm giác, sẽ không buôn bán ngày hôm qua keo kiệt ép giá người rốt cuộc là ai a? Kết quả là, Vương Mao Tử một người từ trong thôn ra tới, mang theo một đội người trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Trạch lưu luyến đưa xong tức phụ, mới cầm thước đổi ý lớp học, lôi kéo khàn khàn giọng nói tiếp tục đi học. Hảo, chúng ta tiếp tục, hôm nay tư tưởng khóa, chúng ta học. Tường thành mặt. Cái gì gọi là tường thành mặt đâu, nói ngắn gọn chính là da mặt so hộ tường thành còn dày hơn. Đại gia làm tốt bút ký, tư tưởng khảo thí trắc nghiệm muốn khảo, không đủ tiêu chuẩn đừng trách tiên sinh vô tình nha tương đương, nghe vậy. Tản mạn học sinh dây biến ngồi nghiêm chỉnh, cầm bút than làm tùy đường bút ký, vẻ mặt căng căng chiến vô cùng dụng tâm. Tác giả có lời muốn nói, tác giả, nghi hoặc Trạch tụ các bạn học, phỏng vấn hạ. Các ngươi vì cái gì làm bút ký phải dùng bút than đâu? Lâm Trạch, tích cực, bởi vì cần kiệm tiết kiệm là chúng ta Trạch tụ tựa hồ Mỹ Đức. Các bạn học nhỏ giọng bi bi, rõ ràng chính là moi sao. quảng cáo, cách chương.